Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn nạm thạch anh ở góc phòng, ngọn đèn trắng chiếu vào mặt Phó Dư Sâm, lông mi dày đen rũ xuống, che khuất đi sóng mắt của hắn, làm Từ Sán Sán không nhìn ra được tâm ý của hắn. Phó Dư Sâm không nhìn Từ Sán Sán, hắn chỉ nhìn chằm chằm ngực Từ Sán Sán. Hai bầu ngực tuyết trắng đầy đã của Từ Sán Sán đang cổ vũ hắn, nụ hoa phấn hồng non nớt vừa mới bị hắn cắn, lóe sáng trơn bóng, eo nhỏ nhi e nhàng không thể nắm chặt. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, phía dưới của hắn cứng rắn đến phát đau, nói giọng khàn khàn. Được, cách chương.